上。Sáng nay chúng ta học tiếp cái bài kinh thiền định nha, bài kinh thiền định. Bài kinh thiền định. Bài kinh thiền định là kinh kinh thiền định là kinh Samadhi Sutta. Samadhi Sutta. Samadhi Sutta. Đức Phật ngài gọi các vị tỷ kheo hả? Trong bài kinh này đó, ngài dạy có một câu rất là ngắn gọn thôi. Ngài bắt đầu câu ngắn gọn, tức là ngài dạy là hãy tu tập thiền định. Nhờ có tu tập thiền định thì mới có như thật tri kiến. Nhờ có thiền định mới có như thật tri kiến. Nhờ có thiền định thì mới có như thật tri kiến. Đó là trong tiếng Pali gọi là yatha phu tăng bát cha na tí. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là know them as they are. Có nghĩa là biết được mọi chuyện như là cái bản chất của nó. Cái yatha phu tăng có nghĩa là as they are. Yatha phu tăng là as they are, có nghĩa là nó làm sao thì thấy nó y chang như vậy, không thêm không bớt, không hình dung liên tưởng, tưởng tượng thiêu dệt bài vẽ. Còn cái biết của mình thông thường mà người không có tu tập, không có trí tuệ đó, là cái biết có sự can thiệp của phiền não, có sự thiêu dệt của phiền não, có sự vẽ vời của phiền não. Thì cái biết đó nó không có đúng. Các vị cũng có thấy là ví dụ như bây giờ mình ghét Trung Quốc, mình sợ đồ Trung Quốc, cho nên mình đi đâu mình nhìn cái gì đi nữa mà mình thấy có cái chữ China là mình thấy ớn rồi. Có nghĩa là mình sống bằng cái cảm giác thôi, sống bằng cái thành kiến, bằng cái định kiến, bằng cái thành kiến, bằng cái định kiến, thì nó không có thể nào mà nó có được cái gọi là tri kiến như thật. Mà tại sao vậy? Vì sao vậy? Là bởi vì chúng ta bị ám ảnh, bởi phiền não. Mà trước hết và thường trước hết và cũng là thường xuyên nhất là năm triền cái. Là trong đó gồm có là tham dục nè, rồi sân độc nè, rồi hôn thủy nè, rồi phóng tâm nè, rồi hoài nghi nè, tức là hoang mang đó, hoài nghi là hoang mang đó. Đó thì chính vì năm cái triền cái này nè, nó ám ảnh cái tâm của mình, nó ám ảnh ghê gớm lắm. Đức Phật ngài dạy rằng cái tâm mà nó bị tham dục là thích cái này thích cái kia, biết đó không? Thì cái thích trong thiền cũng là tham, thích trong cái sự hưởng thụ năm dục sắc thinh khí bị xúc cũng là tham. thì cái thích năm dục với năm thích trong vật chất gọi là tham dục nhé. Thì khi mà cái tâm bị ám ảnh bởi tham dục, Đức Phật ngày dạy giống như là, dạ con đánh lễ sư trưởng, Đức Phật ngày dạy cái tâm mà giống tâm mà bị tham dục ám ảnh nó giống như là nước mà bị pha màu vậy đó. Rồi cái tâm mà bị sân, cái tâm mà bị cái sân hận ám ảnh thì là nước mà bị sôi vậy đó. Cái tâm mà nó đang buồn ngủ thì nó giống như là cái nước mà nó bị cặn cáo, tâm mà bị cái giống như là rong rêu bám vậy đó. Có nghĩa là cái quý vị tưởng tượng một cái hồ nước mà mình có thể nhìn thấy đáy được, có nghĩa là nó phải trong suốt, nó phải sạch sẽ. Còn cái tâm mà có bị phóng dật chi phối, nó giống như là mặt nước mà bị gợn sóng lăn tăng vậy đó. Chỉ riêng cái năm thế này. Và xem ở trong tăng chi bộ ha, tăng chi bộ phần năm, phần năm pháp nhé, kinh Sangha, Sanghāravasutta, thì có cái ông Bà La Môn ấy, ông đến hỏi Thế Tôn rồi, bạch Thế Tôn, vì sao mà thời con còn trẻ đó, con học rất là mau, con nhớ rất là lâu, còn về già đó thì con học rất là lâu mà con nhớ thì rất là ngắn hạn, nhớ rất là khó. Nhưng mà tâm, khả năng tinh thần của mình đó, từ cái nhớ đến cái hiểu nó điều có sáng, nó lành mạnh, thấm thía của mình nó tốt hơn. Còn khi nào nó ám ảnh thì nó khó, cái bao nhiêu sức mạnh tinh thần nó bị coi như là bị thất thoát hết. Ngày thì ngày mới là dạy cho thì nó làm việc rất dễ đỡ. Thì đình chỉ truyền cái đó, cái vấn đề là chỗ đó. Sơ thiền, chỉ mới sơ thiền thôi nha, chỉ mới sơ thôi là đã là vắng mặt năm truyền cái. Bởi vì nếu có năm truyền cái mình không, cái sơ thiền nó lên nó nổi. Cho nên cái lý do đầu tiên là phải nói là chỉ riêng cái chuyện mà mình đắc thiền không đó, đắc cái sơ thiền nó chưa có đắc cái gì hết nha, thì năm truyền nó vắng mặt. Năm truyền cái mà năm truyền cái là năm cái mới vừa kể đó, có nghĩa là tham dục, sân, độc, trậu hối, hoài nghi, phóng dật ha, hoài nghi hung thủy, hoài nghi hung thủy. Thì cái trậu hối ở đây đó là trong chú giải kể đó, kể, nãy tôi kể phóng dật là tôi kể kể có một cái đúng, là kêu là trậu hối mới đúng. Trạo hối đó Bali nó kêu là út thái chát, cúc cúc chát là trạo hối, trạo hối gồm nghĩa là chạy ra tới 6 lần đó, nhưng mà trong kinh kể 5 thì tôi phải chịu thua thôi. Gồm cái gì? Gồm phóng vật và cái sự cắn rứt, cắn rứt là gì ta? Sự cắn rứt có nghĩa là cắn rứt về cái gì? Cắn rứt về cái chuyện gì mình đã làm và không làm. Các vị nghe kịp, cái này phải ghi nha. Đó, và đây là trong kinh đó là Kata Makatan và Akatan, có nghĩa là cái chuyện mình đã làm và cái chuyện mình không chịu làm. Thì mấy cái chữ này bắt buộc phải nhớ tiếng Bali nha. có nghĩa là cách tăng là cái chuyện mình đã làm, và cách tăng là cái chuyện mình không thèm làm, chưa chịu làm chưa xong. Không chịu làm, chưa chịu làm, hoặc là làm chưa xong, gọi là akatan. Cái chuyện mà mình đã làm gọi là katan, gom chung là katam akatan. Có nghĩa là hỏi phúc vật là gì đó thì các vị sư mà academic một chút xíu, thì mấy sư Tích Lan hay mấy sư Miến Điện mà họ hỏi, mà hỏi mình vậy chứ. Cái việc mình đi học thiền thì hỏi chứ biết cái cúc cốt trái là cái gì không, mình nói vậy là các vị khoái lắm, các vị chịu lắm. Mình hối hận về những cái điều gọi là katam akatan, don và undone, những cái điều làm mà chưa làm, hoặc là không chịu làm, hoặc là làm chưa xong. Thì chính cái ám ảnh này nè, nó cũng làm cho mình gọi là không có yên cái tâm nha, không có yên. Tham dục á là cái sự đam mê, sự thích thú ở trong năm năm cái trận cảnh vật chất. Phần sân độc ở đây có nghĩa là cái sự bất mãn, sự bất mãn hay là cái sự khó chịu nói chung, thù ghét, căm hận hay là bất mãn hay là sợ hãi hay là ghen tuông. Kể cả cái lòng tiếc của thì nó cũng là nằm ở trong cái gọi là tâm sân hết. Rồi còn cái thối đó là gồm cái phóng tâm, cái ăn sân trong kinh nó giống như là cái cục đá mình luyện như đâu có đống tro vậy đó. Cục đá luyện như đống tro nó tung tóe lên, hoặc là nó giống như trái bầu mà trôi trên nước, như trái bầu khô mà trôi trên nước vậy đó. Cái đó gọi là phóng tâm. Còn cái trạng hối cứ là nhớ lại cái chuyện gì mình đã làm mà mình thấy hối hận, gọi là mình nhớ lại chuyện gì mà mình đã không chịu làm mà mình rồi mình thấy cái lòng nó hối hận. Còn cái hoài nghi là cái này mệt mỏi nha, cái hoài nghi đây là sự hoang mang, nghi hoặc, có nghĩa là Phật pháp giáo lý không có chịu tìm hiểu. Bình thường mình cứ nghĩ là cư sĩ nó cần học nhiều, trong kinh đâu có ép cư sĩ phải làm gì. Tôi cư sĩ, tôi có vợ có chồng có con có cái có nhà có cửa có cha có mẹ phải lo, thì trong kinh đâu có bắt tôi phải thế này thế nọ, thì tôi phải đi làm để mà có tiền lo gia đình, thì cũng có tiền hộ trì tăng ni tu học, chứ ai cũng tinh tấn hết là tiện đâu tứ chúng sống để mà tu hành. Đó là tôi đang nói cư sĩ dễ thương đó nha, cư sĩ mà cư sĩ số một học đó, cứ nghĩ vậy đó. Rồi giáo lý không pháp học không pháp hành, thì đến cái lúc nào đó gặp phải cái chuyện buồn, hoặc là khi mà xếp cái chân như ngồi thiền là bắt đầu 1 tỷ, không phải 1 triệu, 1 tỷ, 1 tỷ nghĩa đen đó, tức là 1 tỷ cái chuyện nó mới trào ra, nó thắc mắc nhiều cái kỳ cục lắm, hoang mang. Mà mấy cái pháp môn này ông này cũng vậy, đúng nhất là cái pháp môn tứ niệm xứ này nó ra làm sao ta, kinh điển thì mênh mông mà bây giờ nói rằng cái tứ niệm xứ là con đường duy nhất giác ngộ, mà nếu mình có học giáo lý mà nó thắc mắc kỳ cục vậy. Nhưng mà chính vì ông ngủ, ông này không ngủ, ngủ chết liền đó, tương đương với trạo cắn rứt, trạo lắm mà hối. Ở đây nó có tới 2 chuyện nha, trời đất ơi trời. Trong râm, xin hỏi trong râm ông Dương Tiêu nói là giải thích y chang, nhưng mà trong râm có nghe nó 2 cái đó y chang hay không? Chắc buồn ngủ rồi, khiếp thiệt. Bởi trạo là trời đất ơi, nó khủng khiếp rồi chứ. Hồi nãy tôi đã nói 5, nhưng mà tôi đã nếu nói theo chi pháp thì nó tới 6 lần, nhưng mà trong kinh kể 5 thì mình cứ kể 5. Trạo là phóng tâm, mà hối là cắn rứt, hay nghĩa mà cũng ngủ ngủ. Bởi tôi nói tại sao mà mình phải đi ngủ, phải là ông này ông đang bị trạo hối, ông đang bị coi là truyền cái đó, ông này ông đang bị truyền cái nặng lắm, truyền cái nặng lắm. Quên chuyện, có những lúc tôi đang giảng mà tôi ngừng lại để tôi trả lời tôi bị quên nha, cho nên nhiều khi mà tôi báo cho quý vị biết là sắp hết giờ giảng đó, thì quý vị làm ơn boss dùm mấy câu hỏi đó lên một loạt. Chứ còn nhiều khi tôi liếc tôi thấy cái câu đó mà tôi tính nói nhưng mà tôi sợ ngừng lại tôi quên, cái tôi chỉ tính thôi, tính đát cái nó quên mất. Bà hỏi tôi nhớ những cái ai hỏi cái gì đó, mà tới lúc tôi tắt máy rồi tôi nhớ biết hồi nãy trả lời chưa nha. Rồi như vậy thì không có thiền định thì rất là khó làm này cái kia. Tuy nhiên có cái tuy nhiên là mới mệt, do cái ba la mật, cái ba la mật dày mỏng ít nhiều khác nhau, nên không, cái này tôi phải ghi là phải ai cũng có thể chứng thiền. Cái này nó mới mệt vậy đó. Cho nên á, có ba loại định. Nó nói Đức Phật dạy là tôi tu tập thiền định, nhưng mà nó khổ chỗ là không phải ai cũng có đủ cái duyên để đắc thiền hết nha. Một là cái sát, ba loại định hả? Một là cái khá ni cá samadhi, cái chỗ này nghe kỹ, tức là cái sự tập trung tư tưởng trong từng khoảnh khắc. Thứ hai gọi là cái này được kể khác trong kinh một chút, khác là cái trật tự ấy, khác một chút. Appana samadhi có nghĩa là cái sự tập trung tư tưởng của người chứng từ sơ thiền trở lên có thể kéo dài trong nhiều ngày không toàn gián đoạn. Rồi còn cái thứ ba nó tôi nói kể khác trong kinh, là nghĩa là trong kinh cái này là kể cái số ba này, nhưng mà tôi ở đây tôi kể cái số hai, bởi vì cái ý tôi có dụng ý. Còn cái upacara samadhi là cận định, tức là cái giai đoạn cận định, nghĩa là giai đoạn sắp sửa hay là cận kề lúc chứng thiền. Như vậy hiểu không ta? Alo, rồi hết nghe này. Có nghĩa là vấn đề đó là mình tu á, muốn tu Vipassana, tức là tứ niệm xứ hả, thì phải có định, có định tâm thật tốt. Nhưng mà không phải ai cũng có khả năng đắc thiền. Bây giờ tính sao đây? Đó, cái vấn đề là như vậy đó. Vấn đề là không phải ai cũng có khả, cũng có đủ cái phước duyên để đắc thiền. Bây giờ tính sao đây? Thế là trong kinh dạy có ba loại định. Thứ nhất là cái Khanika Samadhi, có nghĩa là cái khả năng tập trung trong từng cái khoảnh khắc. Và mình nếu mình tinh tấn, tôi ghi cái này thêm, mình nếu tinh tấn thì ta có thể liên kết nhiều khoảnh khắc ngắn ngủi đó lại với nhau, cũng làm được việc. Đó, các vị cứ phải ghi rõ cái đó. Có nghĩa là nếu mà tinh tấn thì ta có thể liên kết nhiều khoảnh khắc ngắn ngủi đó lại với nhau. Các vị có hiểu như thế nào không ta? Thí dụ như các vị thấy mình đâu có tu hạnh gì đâu hả? Nhưng mà khi mà mình vặn ốc của một cái máy, của một cái bộ phận nào đó mà nhỏ xíu thì mình phải có sự tập trung chứ. Thì cái sự tập trung đó nó có thể kéo dài trong một phút, hay là 30 giây, 30 giây, 40 giây, 50 giây, hay là một phút gì đó nha, vẫn có thể làm được. Mình phải tập trung chứ. Hoặc là thí dụ như mình đang lái xe mà ở một cái chỗ mà nó hơi đông đúc trên xa lộ, mà cái chỗ mà tới 5 lane, 6 lane thì ra kêu là làng xe đó, mà nó chạy trên highway, mà nó chạy ào ào trên freeway, mà ào ào mà 5, 6 lane thì tính sao? Lúc đó phải tập trung, mà cái tập trung lúc đó nó có nhiều, nó khoảng chừng nhiều lắm, nó khoảng chừng 1-2 phút thôi. Lúc đó mình mới nghĩ được tầm 7. Cái lúc đó mà còn mà lo mà nghĩ cái chuyện mà alo alip, các vị biết không, tôi ghét kinh khủng cái người lên xe lái xe mà nói phone. Dĩ nhiên là có chuyện quan trọng thì tôi không có trách, nhưng mà phải nói mình nghe, tự họ làm xong thì dĩ nhiên mình phải nghe cái đề tài này, nghe cái nội dung. Mà tôi nghe mà có liên hệ tới mấy cái đề tài, mấy cái chuyện quan trọng mình không có tức. Còn mình tức phần lớn là mình tức về chuyện hỏi thăm khỏe không, rồi vui, rồi kể chuyện này chuyện kia, là tôi ghét vô cùng. Tôi không có kể tên thêm thùng thêm quán, nhưng mà tôi ghét lắm. Và nó có nhiều cái vị họ thiếu tế nhị kinh khủng, trên xe 4-5 mạng ngồi đó, Mà khi mà mình móc, mình cầm cái phone mình gọi, mình nói chuyện thì tất cả mọi người trong xe hầu hết, trong mọi trường hợp, 95 trường hợp người ta đều im lặng để cho mình nói chuyện. Mà khi mọi người đều im lặng thì mình phải biết rằng lúc cái không gian đó là không gian của riêng mình. Mà mình đi nói chuyện như vậy thì mình chiếm hết cái của người ta, mà mình không hề biết rằng đó là thiếu lịch sự. Hôm nay tôi nói thiếu văn hóa thì nó nặng, nhưng mà hình như cũng vòng vòng đó đó. Có nghĩa là nguyên cái không gian trong xe đó, mình dành, mình nói, mình chiếm. Rồi có nhiều tay còn cố ý muốn cho người ta nghe cái đề tài của mình, nó mới chết để thấy mình là hay là giỏi, thì cái đó nó nản lắm nha. Mà cái nguy hiểm nhất đó là lúc đó là tánh mạng của bao nhiêu người trong xe là nằm trong tay của mình. Mà mỗi lần mà tôi thấy mà mấy người lái xe đó chở người này người kia mà nói chuyện, tôi nhớ cái mấy cái đất nước mà độc tài, tức là cái tánh mạng của bao nhiêu triệu dân nó nằm trong tay một nhóm người đoàn mà coi như là không có ra gì hết, độc tài ngu xuẩn dốt nát, tham lam ích kỷ, mà nguyên một cái dân tộc mấy chục triệu mà nó nằm trong tay một cái người như vậy, một cái nhóm người như vậy, nó y chỉ cái mỗi lần mà tôi nhìn cái người lái xe tôi nghĩ đến vấn đề chính trị là chỗ đó. Tôi không có mặn mà về chính trị, nhưng tôi liên tưởng vậy. Còn mấy lần mà tôi bị kẹt xe đợi kẹt đèn đỏ đó, mà tôi thấy mấy cái chiếc đậu đầu tiên mà nó ngồi trong xe mà nó lo nói chuyện, nhiều khi nó còn kiss nhau trong xe nữa, mà nó để cho cả một bầy đằng sau lưng mà chờ, tôi cũng giật nhớ đến mấy cái đất nước đó nữa. Tôi nói trời đất ơi, cả một đất nước mà chờ cho cái tập đoàn trung ương ở trên mà nó chịu suy nghĩ thông thoáng cho mấy chục triệu dân mà nó khổ theo, nó y như kẹt đèn đỏ vậy đó. Cho nên là lúc nào cũng phải có cái chánh niệm. Nếu mà nói về thiền quán mà muốn có thiền quán là phải có định. Mà định ở đây tôi nói rồi, định ở đây có nghĩa là có ba loại nhé. Định đây gồm có gọi là sát na định, tức là cái khả năng mà tập trung ngắn ngủi trong tâm, từng giây, từng phút, cộng lại nhiều cái ngắn để thành ra một cái dài. Rồi. Cái thứ hai đó là kiên cố định, Appana Samadhi, có nghĩa là cái khả năng tập trung tư tưởng của một người đắc thiền, tối thiểu từ sơ thiền trở lên. Có nghĩa rằng cái quý vị này nó có thể kéo dài ở trong cái thời gian là 1 giờ, 2 giờ, giờ tức là tiếng đồng hồ đó, 3 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng, 1 ngày, 2 ngày, nó như vậy đó, gọi là sa thiền. Và cái khả năng tập trung vị này nó đạt đến cái mức mà có thể không có nghe những cái gì ở bên ngoài nữa. Đến cái mức như vậy đó, nóng, lạnh hay là ồn ào là nó bị nó hết biết luôn nha. Thì cái đó là cái Appana Samadhi, có nghĩa là cái khả năng tập trung của cái người đắc thiền. Rồi còn cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là cái giai đoạn sắp sửa, cái giai đoạn cận kề. Cận định á, nằm giữa hai giai đoạn sát na định và kiên cố định. Đó. Phải có cái khả năng này. Và cách đây cũng khoảng 2 tuần, tôi có đọc được một cái bài giảng của ngày quên mất tiêu, dài quá rồi, ngày Wipu Sayadaw, ngài mới viết lách trên cái đệ tử viết không, rồi tử hồi nghe giảng là chép rồi. Ngài có nói đến một cái chuyện rất là quan trọng, ngài nói đến một chuyện rất là quan trọng, đó là khi mà mình dễ vui, mình không có muốn tha thiết tu học đó, rồi tự mình có cái mặc cảm rằng mình không có khả năng tinh tấn ấy, thì lúc đó mình hãy tự mình kéo mình đứng dậy bằng một cái gì, trời đất, cô viết chữ Bali là chết tôi rồi. Samadhi nha, Samadhi. Và các vị viết, các vị viết chữ Samadhi mà các vị viết như vậy thì có phải các vị giết tôi hay không? À, thì ngày quên buông xe đo đó, ngày dạy đó là khi nào mà mình thấy mình xuống dốc quá rồi, cộng với cái mặc cảm là mình không có phước duyên ba la mật, mình không có khả năng tinh tấn, không có khả năng định tâm ấy, thì ngày dạy mình lúc đó mình hãy nhớ cái này. Thực ra khả năng định tâm mình có rất nhiều, rất mạnh, rất tốt, chứ không có. Bằng chứng là nhiều khi mình làm chuyện tầm bậy ấy, mình tập trung rất là khá đó. Tôi đọc cái chỗ đó mà tôi thấy tôi khoái đó, các bạn biết không? Cái chỗ này xài chữ khoái thì nghe nó không có được tôn nghiêm, nhưng mà thật sự là khoái thiệt. Tức là nghe nói rằng thật ra đó, cái khả năng tập trung của chúng ta không có tệ đâu, khả năng tinh tấn của chúng ta không có tệ đâu, hoặc là cái khả năng suy nghĩ chúng ta không có tệ lắm đâu. Bằng chứng là khi chuyện làm chuyện tầm bậy đó, mình cũng dữ dội lắm á, mình cũng có khả năng tập trung ghê gớm, mình cũng có thể suy nghĩ nhiều cái chuyện cũng động trời lắm, cũng chi li, cũng mắc mỏ lắm nha. Mình cái nghĩa là cái khả năng suy nghĩ mình không đến nỗi tệ. Nhưng mà tại sao mà trong cái việc tu học đó thì mình lại yếu, lại chậm, lại dở, lại như tệ như thế này? Là lý do là tại vì một là cái lòng tha thiết mình nó chưa có đủ. Thứ hai là mình không có được cái cơ hội mà gặp thầy bạn đúng mức, không có được cái trú xứ đúng mức, không có được cái được, không có được trang bị những cái vốn liếng kiến thức Phật học đúng mức. Thì chính vì thiếu những cái này cho nên mình có cảm giác giống như là mình, cái trí mình nó kém, cái định mình nó kém. Cho nên tôi rất là tâm đắc với câu nói của ngài, nếu khi nào mình xuống dốc là tự mình hỏi mình là mình có tệ như vậy hay không. Tại sao có nhiều lúc mình làm chuyện tầm bậy mà mình định tâm tốt quá vậy? Cái câu hỏi đó rất là hay. Tại sao có những lúc mình làm chuyện tầm bậy, làm chuyện bất thiện mà mình định tâm tốt quá vậy? Mình lúc đó mình suy nghĩ khôn ngoan quá vậy. Cứ nhớ bao nhiêu đó, thấy cái đây là một cái bài học, một cái kinh nghiệm bằng vàng. Chứ còn lúc mình ngồi nghĩ là chư Phật đã tinh tấn mà ta không tinh tấn thì không xứng đáng gì các ngài. Thí dụ gì thì trong kinh có dạy cho mình một số cái kinh nghiệm, nhưng mà tôi biết có một vài cái nhân người mà cỡ nghĩ cỡ đó là mình không có thấm, nghĩ kiểu mà hiền dàng mà thấm. Mình phải chọt ngay chốc cái tử huyệt của mình, cái nhược điểm của mình á, mình mới thấm. Mình cứ nghĩ là mình khả năng tập trung mình đâu có tệ, không có tệ. Chẳng hạn như mình thấy lúc mình chơi game á, mình đâu có tệ. Mình chơi game đâu có tệ. Hoặc là lúc mà mình đào tường ghét dách, hoặc là mình tôn toan tính cái chuyện, nói chung là chuyện bất thiện đó, là mình khôn ngoan chi ly sắc sảo lắm. Mà cứ vô học Phật pháp là nghĩ không ra, là tại vì mình thiếu vốn liếng thôi, chứ không phải là mình là người kém cỏi gì lắm đâu. Thì bây giờ tôi trở lại, không có khả năng tập trung tư tưởng hả? Tuy nói là tu thiền quán là đặt nặng về chánh niệm và trí tuệ, nhưng nếu mà cái định của mình nó yếu quá hả, thì cái niệm nó cũng chắc chắn là gặp khó khăn. Cái tuệ tức là cái trí của mình chắc chắn là nó gặp khó khăn. Cho nên năm quyền: tính, tấn, niệm, định, tuệ là điều kiện bắt buộc của người tu tứ niệm xứ, là chỗ đó đó. Bởi vì mình nói rằng tứ niệm xứ nặng về người là tập trung về định, về niệm và về tuệ, đúng không? Mình coi trong cái chi pháp là chánh niệm tỉnh giác thì rõ ràng đó là chánh niệm và trí tuệ. Nhưng mà thực ra đó là nó tắt, chứ nói cho đủ là năm quyền, thiếu năm quyền không có được nha. Bởi khi mình giáo lý mình không đủ, hoặc là cái duyên lành mình không đủ, mình bắt cái chân vô là bắt đầu mình quan mang. Mình nghĩ tại sao mà pháp môn tứ niệm xứ, sao con đường giải thoát nó không phải là cái khác mà sao lại là cái này? Lý do tại sao mình thắc mắc như vậy là bởi vì mình không có học cho kỹ để biết tứ niệm xứ dạy cái gì. Cái nội dung tứ niệm xứ không sót một sợi tóc so với toàn bộ tam tạng còn lại. Thì nội dung tứ niệm xứ không sót cái gì hết. Quẩn xứ, giới, đế, kinh, lực, tạng kinh, tạng lực, tất cả đều nằm ở trong cái tứ niệm xứ, với điều kiện là mình phải có học giáo lý thì mình mới thấy ra được cái đó. Cho nên ở đây ngài dạy rằng nếu mà không có định thì không có được cái gì hết. Ví dụ giải mới nói thêm là tại sao Đức Thế Tôn giảng cái kinh này, trong ví dụ giải chỉ nói vắn tắt thôi, là vì ý đăng phát cơ hoa tê phích khu chích tì tắc cá tà giá bởi hà tì đi xoa. Tức là Đức Thế Tôn nhìn thấy cái nhóm tỷ kheo ngồi trước mặt ngài đó, cái định của họ đang bị sa sút, đang bị sa sút, đang bị thối thất, đang bị lùi sụp, đang bị mất mát. Ngài thấy như vậy đó, rồi ngài biết là khi nói như vậy thì họ sẽ là, họ sẽ khá hơn, họ sẽ khá hơn. Cho nên là ngài mới dạy cái bài kinh này đây. Rồi như vậy thì xong bài kinh định, bài kinh về thiền định rồi đó. Có nghĩa là làm gì cũng phải nhớ cái này. Ta có học giỏi giáo lý bao nhiêu đi nữa ta có làm bao nhiêu phước lành công đức đi nữa, bố thí rồi giữ giới rồi học đạo rồi là cái gì bao không cần biết, nhưng mà nếu mà không có cái thời gian để mà trau dồi cái định tâm ấy, hay cái định nó yếu đó, thì coi như cái niệm cái tuệ nó không làm ăn được gì hết. Mà nói là như vậy nhưng thật ra nó là cả năm quyền, cái là đức tin của mình ấy. Khi mình không có tinh tấn học đạo, không có tinh tấn thiền định ấy, thì chắc chắn cái đức tin của mình cũng sẽ có vấn đề, nó sẽ có lúc nó sao lại. Mà đức tin mà nó có vấn đề đó thì cái tinh tấn nó cũng có vấn đề, có nghĩa là mình nghe nó giống như nó lòng vòng là kỳ nhông, nó là ông kỳ đà, mà kỳ đà là cha các kẻ, mà đúng ở đây nó làm như vậy đó, có nghĩa là cái này nó hỗ trợ cái kia, mà tùy chỗ Đức Thế Tôn nhấn mạnh cái nào, các vị nghe kịp không, tùy chỗ mà Đức Thế Tôn nhấn mạnh cái nào. Thí dụ như có lúc mình nghe cha mẹ nói rằng sống ở đời mà không có tiền bạc á, hả, bụng đói đầu gối phải bò, các vị có nghe câu đó không, sống mà không có tiền bạc á, là khổ lắm, không có còn nghĩ, không còn cái cơ hội mà nói đến sĩ diện, hay là nói đến chuyện mà ngửa mặt mà đi ở đời sống không nổi, sống ở đời không có tiền nó mới được. Nhưng mà cũng có lúc cha mẹ phải nói với con cái này, danh lợi là phù vân, nghe con cắm đầu vô lo cho tiền, tới một lúc nữa có cái mạng để hưởng hay không. Cái câu này tôi có nghe, mày cắm đầu mà lo cho tiền thôi, là tiền mở mắt tiền cả đời, mày không có biết cha mẹ gia đình bè bạn tôn giáo tâm linh tín ngưỡng ăn hay biết tiền le lưỡi đếm tiền, rồi tới lúc nào đó mày lăn đùng ra mày nằm liệt một bên đó là tiêu tiểu tại chỗ, rồi lúc nào có cái mạng mày hưởng hay không đó. Mà trong khi chính ba má nói với mình á là không có tiền là coi như là nhục lắm. Rồi bây giờ là ba má lại nói là tiền bạc là phù vân, rồi còn có lúc ba má lại nói khác, ba má nói là sức khỏe là tất cả. Bây giờ mà coi như nó là không lo sức khỏe mà nó lăn đùng ra nó bị bệnh, ai lo, ngồi ăn tiền nuôi như núi nó cũng không có đủ nha. Rồi còn có lúc mà ba má nói lại nói khác, là tôi thấy lúc này là đầu óc của mày nó làm sao đó, chắc mày lên chùa mày làm sao mà lại thành thiền, mày niệm Phật mày học đạo làm sao, cho thấy lúc này mày muốn khùng rồi đó nha, quên trước quên sau rồi đó. Như vậy thì có lúc ba má lại đề cao vấn đề tinh thần, như vậy thì ba má nó đặt người lớn nó trật hồi thì kêu mình lo tiền, rồi hồi kêu mình buông tiền, rồi hồi thì kêu mình lo sức khỏe, rồi hồi thì kêu mình lo vấn đề tinh thần. Vậy ba má nó sai à? Không có sai, tùy chỗ tùy lúc mà tổng chi gom chung lại thì tiền bạc, sức khỏe, tinh thần, quan hệ xã hội, đây là những cái yếu tố mà không bỏ sót được cái nào hết, nếu mà mình muốn sống hùng, sống mạnh, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến diễn chắc, thì bắt buộc là mình phải có đủ cái này. Và tùy lúc mà người lớn nói với mình cái gì, ở đây Đức Phật cũng y chang như vậy. Thì có lúc ngày nói nhiều về thiền định, có lúc ngày nói nhiều về chánh niệm, có lúc ngày nói nhiều về cái trí tuệ, có lúc ngày nói nhiều về cái niềm tin, có lúc ngày nói nhiều về sự tinh tấn. Nhưng mà mình hiểu và hiểu ngầm là cả năm cái pháp quyền này đều cực kỳ quan trọng, thiếu là chết liền. Rồi cái thứ ba đó là Patisala nó xuất ra, tức là cái kinh ngày Minh Châu người dịch là kinh gì ta? À khoan, rồi cái vụ này nữa, cái vụ này mới quan trọng. Do có định mới có trí tuệ để nhận thức đúng và đủ về cái gì? Về giáo lý duyên khởi. Đó, cái này mới quan trọng. Mà cái giáo lý duyên khởi đó chính là con đường sinh tử và con đường giải thoát của ta. Đó. Tức là trước giờ đó là do nghiệp cũ. Cái câu nào ghi ngắn tắt thôi, dài giống như dạy mẫu giáo rồi đó. Xưa nay do nghiệp cũ ta có mặt ở đời này, dùng lục căn đời này để tạo lục căn đời sau. Nay biết tu tứ niệm xứ thì hạn chế hoặc chấm dứt hẳn việc tạo thêm cái mới. Các vị nghe kịp không? Alo, có nghe kịp chỗ này không? Đây là nói vắn tắt đó. Xưa nay do nghiệp cũ ta có mặt ở đời này, dùng lục căn đời này để tạo lục căn đời sau. Nhưng mà nay biết tu tứ niệm xứ thì hạn chế hoặc là chấm dứt. Tại sao có cái hoặc đây là sao? Bởi vì nếu mình chứng la hán thì coi như chấm dứt hẳn việc tạo thêm cái mới. Còn nếu mà chưa chứng nổi đó thì ít ra mình hạn chế. Hạn chế là sao? Có nghĩa là đó giờ mình thấy cái gì mình thích là tham, mình thấy cái gì mà không thích là bất mãn, là sân. Mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng cũng vậy. Hay cái gặp cái gì mà thích á, thì tham, mà không thích á, thì sân. Các bạn chú ý giùm tôi đi. Nó hiếm bao giờ mà nó có được cái thứ ba là tâm thiện. Nó hiếm vô cùng. Hả, cái mình thấy cái gì, mình nghe cái gì á, một là nó vừa ý á, thì thích. Mà nó bất toại, nó không như ý á, thì mình khó chịu, mình bực, mình giận, mình sợ, mình ghét. Suốt mùa thu, suốt cuộc mùa thu cuộc đời là mình cứ như vậy. Cứ là thích, ghét, ghét, thích, ghét, ghét, thích. Và từ trẻ ra đến già, từ lúc mình mở mắt ra buổi sáng cho đến lúc khép mắt lại để ngủ buổi tối, là mình chỉ có hai cái đó thôi, tham ưu. Bởi cho nên trong kinh Tứ Niệm Xứ Phật Ngài dạy nên là ở đây vị tỳ kheo tinh cần tỉnh giác, quán thân trên thân để diệt trừ tham ưu ở đời. Tham tức là thích này thích kia, còn ưu là ghét sợ cái này cái nọ. Trong đời mình toàn bộ đời sống chỉ gom lại. Còn cái si ngày hôm nói là lý do căn bản là ở đâu có tham là si nằm trong đó, ở đâu có sân thì cái si nằm trong đó. Cái này phần này mình không có lo chuyện đó nha. Cái si này nó đi suốt, nó đi kè cận sát bên hai cái ông thần đó, cho nên là mình yên tâm, mình không có mất cái đầu đâu sợ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái hai cái nổi bật, hai cái nỗi bất trong đời sống mình đó, là thích ghét, ghét thích ghét, ghét thích. Từ lúc mà mình còn nằm ngửa, mình bú bình á, bị bú bình không, alo, nằm ngửa bú bình á, cho đến khi mà mình là vào trong cái quan tài đó, thì toàn là thích ghét, ghét thích không, chứ không có cái gì hết. Rồi đó là trong cuộc đời. Còn trong mỗi ngày thì sao, cũng y như vậy. Từ lúc mở mắt buổi sáng hả, bỏ thọc cái chân xuống, lúc mà chưa có bỏ rời chân xuống giường nữa chứ, còn mở mắt ra là bắt đầu là cái đầu mà nó quớt tầm bậy rồi, là nó ghét cái này, nó nghĩ cái này, nó bực, nó nghĩ cái kia, nó thích. Mà nó cứ làm việc như vậy suốt mười mấy tiếng đồng hồ, cho đến bao giờ mà mình lên giường mình ngủ, mà khi mà giấc ngủ nó chưa có tới đó, thì mình vẫn tiếp tục thích cái này ghét cái kia suốt như vậy. Và phải có gan, phải có cái gan thấy nó là tham, nó là sân. Chứ tôi đã có nói chuyện với rất nhiều người, không lẽ giờ mình nói họ là vô minh thì tội nghiệp. Họ có những cái cách nghĩ rất là lạ đời. Họ nói rằng cái đó không phải, cái đó con đồng ý đó là phiền não. Bởi vì cái đó là con đang suy nghĩ về cái việc ở sở làm, cái việc ở trong gia đình, trong gia đạo, thì con mình hư, nói nó được thì mình cũng lo. Cái đó là kêu phiền não, nó nặng quá. Rồi bà xã mình mới nhiều chuyện, mới đi mới nói chuyện người ta, rồi gây thù gây quán đôi chối, mình bực thì mình cũng phải suy nghĩ làm sao mà kèm bớt quá lại. Cái đó đâu phải là phiền não. Rồi bây giờ mình đói quá, mình ăn ngon miệng chút, cái đó có gì đâu gọi là tham. Rồi thì ba má bây giờ ốm đau, rồi mình cũng lo lắng tiền bạc, lo lắng thầy thuốc này nọ, rồi thì cái đó cũng hiếu thảo chứ làm gì nữa, sao gọi đó là phiền não. Tức là họ nói rồi vô hành thiền, thấy người ta đi, người ta ngồi 5-3 tiếng không sao, còn mình cứ ngứa ngáy nhúc nhích hoài, đau này mỏi cái này, nhức cái nọ, tê cái khác, rồi mình cũng thấy lòng không có vui, thì cái đó là chuyện tự nhiên, cái có ở đâu rồi phiền não. Có nghĩa là theo họ là cuối cùng tôi hỏi nghĩa lúc nào là phiền não? Đợi tôi đốt nhà, cướp của, giết người mới phiền não à? Đâm như là đâm heo thuốc chó, đâm trâu thuốc chó mà gọi là phiền não à? Điều đó có nghĩa là mình có cái gan mình nhận diện. Đức Phật này dạy đó, một chút xíu phân người, dầu nó dính ở cái đầu cái que gỗ, mình cũng phải thấy đó là phân người nha. Mình phải có cái gan đó mới được. Chứ mình không thể nào mình nói muối trong tay mẹ tôi nó ngọt, mà đường trong tay kẻ thù nó ngọt là phản khoa học nha. Cái đó là sai nha. Muối trong tay của mẹ vẫn là mặn, mà đường trong tay kẻ thù nó vẫn cứ là ngọt. Mình phải rõ ràng chấp nhận cái gì đó thôi. Mà coi như là cái nào được cái là nó phải có cái gan, giống như ngài giải là một chút xíu phân mà dính trên đầu que gỗ thì người một người tỉnh trí không lú lẫn, không mất trí thì phải nhìn nhận, không say rượu, phải thêm không say rượu nữa, nghĩa là không phải trẻ con nè, không phải say rượu nè, không phải mất trí nè, không phải lú lẫn nè, không phải một trong bốn hạng người này, thì phải thấy rằng một miếng phân nhỏ xíu trên đầu que gỗ nó là phân người. Chứ mình không thể nào mà nói ô chút xíu nhậm gì, quẹt lỗ mũi đâu có sao. Thì tôi nghĩ rằng cái đó không được, cái đó không được. Một chút xíu phân người mà quẹt lỗ mũi, tôi nói nó hơi mất vệ sinh, nhưng mà không thể không nói, phải nói như vậy nha. Một chút xíu nó vẫn là một chút xíu. Thậm chí các vị biết, một trong những cái hình ảnh mà tôi khó chịu nhất, đó là tôi nhìn thấy ở đâu đó có cái tâm xé răng, nó nằm ở trong cái ống đựng tâm, tôi không khó chịu. Mà tôi gặp nó nằm dưới đất thì tôi lại sợ là nó sốc vô chân của mình, thì cái đó không có nói. Nhưng mà đặc biệt là tôi gặp cái tâm xé răng không biết xài chưa, mà nó nằm trên bàn, nó nằm ở cái bệ cửa sổ, nó là tôi khó chịu lắm, là bởi vì mình không biết là đã có xài chưa, mà dầu có xài rồi mà đi hay là chưa xài thì nó không nên nằm ở trong đó. Mà cái tâm xé răng thì nhiều lắm, nó cũng chỉ là người ta dùng trong miệng thôi đó, là mình đã thấy khó chịu rồi thì nói gì là một miếng phân người nha. Cho nên cái người tu tiệm xứ nói riêng và cái người tu Phật nói chung là phải có cái gan để thấy rõ rằng cái đó là cái tâm xẻ răng, cái đó là cái que dính phân người, phải có cái gan thấy như vậy. Chứ mình đừng cứ ngồi mà bọc cho nó bằng những cái lớp vỏ, những cái lớp áo, bọc đường cho nó, mặc áo cho nó, gọi là bọc đường và mặc áo đó cho phiền não của mình, thì cái đó là mình không thấy được nó. Và nếu không thấy được nó thì làm sao thấy được toàn bộ cái hệ thống duyên khởi. Các vị nghe kịp không? Alo. Trên không định thì không tuệ, mà không tuệ thì làm sao thấy được hệ thống duyên khởi, mà không thấy được hệ thống duyên khởi thì không thấy được ở đâu ta tới, ta sẽ về đâu, và ngay bây giờ ta nên làm gì. Đấy, tiếp theo là kinh tĩnh mặc. Tĩnh mặc, tĩnh mặc Pati Salana Sutta. Đấy, tĩnh mặc, cái chữ này đó nó có nghĩa patisalana, nó có nghĩa là patisalana là cái kiểu sống nha. Viễn ly mà độc cư, hai chữ này dịch chung viễn, viễn là xa đó, viễn ly là rời xa đó. Viễn ly độc cư. Rồi, Patisalana có 4 trường hợp. Có 4 trường hợp. Bây giờ định nghĩa về cái chữ viễn ly trước. Viễn ly ở đây đó, ở đây á, gồm, trước khi nói đến 4 trường hợp đó, mình phải nói đến hai ý nghĩa, gồm hai ý nghĩa. Xa lìa đám đông và xa lìa phiền não. Phải hiểu cái này nha, trước hết chỉ biến ly ở đây nó phải có hai nghĩa trước. Xa lìa hai chứ phải không phải ba, hai nghĩa thôi. Xa lìa đám đông và xa lìa phiền não thì gọi là Patisalana. Các vị nghe kịp không? Xa lìa đám đông cái não mình á, rồi thứ hai là xa lìa phiền não. Phải hiểu cái nó có hai nghĩa đó, xong rồi tôi mới nói đến bốn trường hợp kia. Rồi, bốn trường hợp là gì? Trường thứ nhất là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Trường thứ hai là tâm viễn ly mà thân không viễn ly. Thứ ba là thân tâm đều viễn ly. Và cái thứ tư là thân tâm đều không viễn ly. Rồi cái hỏi viễn ly là cái gì thì mình nói viễn ly có hai nghĩa, đó là xa lìa đám đông và xa lìa phiền não nha. Thì các vị hiểu rằng nó có bao nhiêu trường hợp viễn ly. Thì tôi nói về ý nghĩa trước thì có hai là xa lìa đám đông và xa lìa phiền não. Còn bây giờ còn nói tới trường hợp thì có trường hợp thân viễn ly mà tâm không viễn ly là sao? Có nghĩa là cái thân á thì ở xa thiên hạ, ở con mình nè, mà cái tâm á thì nó sao ta, lòng thân ở rừng mà lòng ở phố, nghĩ ngợi toan tính bất mãn thù ghét tùm lum hết. Thì trường hợp thứ nhất thân viễn ly, mà tâm không viễn ly có nghĩa là thân thì rời đám đông nhưng mà tâm không có rời phiền não, các vị nghe kịp không? Rồi trường hợp thứ hai, tâm viễn ly mà thân không viễn ly có nghĩa là sống ở chỗ ồn ào đông đúc nhưng mà cái lòng nó thanh tịnh đấy. Rồi còn cái thứ ba là thân tâm đều viễn ly, có nghĩa là sống ở cái chỗ thanh vắng mà cái lòng thì cũng thanh tịnh đấy. Còn trường hợp thứ tư, sống cái chỗ coi như náo nhiệt phức tạp mà cái lòng mình đó nó cũng phức tạp và náo nhiệt đấy. Chị hãy nhớ như vậy đó. Thì ở đây là phiền não nó có nhiều cách nói, cái này phải ghi rõ hả, sở phiền là diễn ly phiền não, diễn ly phiền não nào thì mình nói là phiền não có nhiều cách nói, phải có nhiều cách kể. Tam độc tham sân si cũng được, mà nói rằng năm triền cái cũng không sai, mà nói là mười kiết sử cũng đúng. Mười kiết sử là gì? Là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, ngã mạn, phóng vật vô mình. Đó, kể 10 cũng được. Mà tại sao? Tại sao vậy? Tại sao mà 10 cái này mình thấy nó nhiều quá sức nhiều ha? Mà tại sao mà gom lại còn có tham sân si là làm sao? Rồi còn kể 2 đó, 2 cũng được, đó là tham và ưu. Theo kinh Tứ Niệm Xứ, ngài kể có 2 thôi, có nghĩa là thích là ghét thôi, thích là ghét thôi cũng được nữa. Nhưng mà nó mình thấy tham, học A Tỳ Đàm biết tham nó có trường hợp là nó có ngã mạn đi cùng, có lúc thì nó có cái tà kiến đi cùng, còn si thì suốt mùa thu nha, suốt mùa thu hệ tham là có si, sân là có si nha. Như vậy đó, có đây có nghĩa là có si, đây nghĩa là có sự can thiệp gián tiếp trực tiếp của nó, mình phải nhớ cái đó. Cho nên thì não nói có ra có nhiều cách nói, nhiều cách kể. Mà tại sao đặc biệt cái tham sân si mình đã hiểu rồi, còn tham ưu là mình thấy người ta nói gọn, trong kinh nói gọn quá chỉ có 2 thôi. Nhưng mà thật ra đó, hãy cái người nào mà còn đủ tham, còn đủ sân thì còn đủ hết các 10 phiền não, phải nói cho đó. Cho nên nói tham ưu cũng không có thiếu, hoặc là năm triền cái. Cái người nào mà có đủ năm triền cái có nghĩa là người đó đang có đủ 100% phiền não. Tôi nhắc lại, tuy con số 5 này mình thấy nó khác số 10, tôi vừa kể số 10 đó, nhưng mà thật ra đó là người nào có đủ năm triền cái thì người đó có đủ 100% 10 kiết sử, không sót 1 cm nào hết nha, 1 mg nào hết, đầy đủ. Cho nên ấy, là cái xa lìa phiền não ở đây đó, nó gồm có xa, cái viễn ly nó gồm có 2 là xa lìa phiền não và xa lìa đám đông. Thì ở đây nó có viễn ly nó 2 trường hợp. Thì Đức Phật thì chắc các vị đoán ra được là ngài nói cái nghĩa nào rồi, cả hai. Tại vì có những người có những người mà nếu mà thân không viễn ly, cái này phải ghi thêm, có người nếu thân không viễn ly thì tâm không thể viễn ly. Nên ở đây nói đến cả hai. Các vị có hiểu không ta? Cho nên là rồi trong kinh có Đức Phật có dạy một cái chỗ này mà tôi thấy rất là đặc biệt này. Này các tỷ kheo, khi ta nhìn thấy một tỷ kheo ngồi ngủ gục trong rừng, ta cũng vẫn hoan hỷ. chỗ này tôi cố ý nói chậm, một tốc độ chưa từng có ở một người như tôi nha, một tốc độ chưa từng có ở một người như tôi, mà ở những chỗ này bắt buộc tôi phải dùng tốc độ của người khác. Này các tỳ kheo, ngay khi ta nhìn thấy một tỳ kheo ngồi ngủ gục ở trong rừng, ta cũng vẫn hoan hỷ, vì ta biết rằng sau khi mà ngủ đủ giấc rồi thì vị này sẽ tiếp tục tinh tấn. Trong khi đó, khi ta nhìn thấy một tỳ kheo ở làng, ở phố, thì dầu vị đó có tinh tấn thì ta vẫn nghĩ rằng có thể rồi đây, không sớm thì muộn vị này sẽ mắc vào những cái hệ lụy, những cái mắc miếu với cái nhân gian tế toái này. Đặc biệt, bài kệ rất là đặc biệt, một bài kinh rất là đặc biệt. Tức là khi ta nhìn thấy một tỳ kheo mà ngủ gục trong rừng ấy, thì ta vẫn hoan nghĩ vì nghĩ rằng sau khi vị này ngủ đủ giấc rồi, vị này sẽ tiếp tục tinh tấn. Còn một vị tỳ kheo ở làng, ở phố, thì dù bây giờ đang tinh tấn rồi đó, nhưng mà rất có khả năng là vị này sẽ bị mắc miếu vào những cái hệ lụy nào đó ở nhân gian. Một cái bộ rồi còn có một cái chỗ khác này, giải đằng này các tỳ kheo, ta nói rằng á, chư Phật luôn tán thán trú xứ xa vắng là vì sao vậy? Vì ngoài cái chuyện nó là điều kiện tốt để phát triển tinh thần, ta nói rằng ngay đến sinh hoạt cá nhân, sinh hoạt cá nhân thì cái vị mà sống viễn ly cũng cảm thấy thoải mái rồi, tắm giặt sinh hoạt vệ sinh thoải mái rồi. Đó. Đó là tôi nói, chứ còn trong kinh nó còn phan, còn chính xác, còn nặng nữa. Ngay đến việc đại tiện tiểu tiện ta cũng cảm thấy thoải mái, trong kinh nói như vậy. Nhưng mà tôi giấu, tôi chỉ sửa lại thôi. Ngay đến cái sinh hoạt cá nhân ấy, bộ gặp thấy thoải mái. Cho nên trong kinh còn một chỗ nói là thật là hạnh phúc thay, thật là đáng tán thán thay, đời sống một vị tỳ kheo trong lành hồn nhiên như là đời sống của nai rừng. Đặc biệt như vậy. Có nghĩa rằng là khi có học giáo lý, khi có thời gian sống thấm thía Phật pháp, chúng ta sẽ thấy rằng có tới 1 tỷ cái hình ảnh mà xưa giờ mình thích, thật ra nó không cần thiết, nó chỉ làm cho mình khổ thôi. Có 1 tỷ cái âm thanh, trong 1 tỷ cái âm thanh mà mình thấy muốn nghe, hoặc mình là mình muốn nghe hoặc là mình vẫn nghe mỗi ngày, nó chỉ có 1/1 tỷ trong đó là thật sự là nó cần thiết thôi. Trong số những mùi, những vị, những thứ mình va chạm, mình tiếp xúc, thì chỉ có 1/1 tỷ trong đó là đáng, là có thể giữ lại thôi. Còn đa phần, tuyệt đại đa số trong đó là nó không cần thiết. Mà chỉ có một người duy nhất trên đời này mới thấy ra được chuyện đó. Chỉ có một người, một hạng người duy nhất, đó là cái người sợ sanh tử. Lát nữa mình sẽ giảng tới bài kinh đó. Cái người mà thấy rằng cái sự hiện hữu này nó là một gánh nặng, cái người mà thấy rằng mình đang bị nhốt ở trong cái cục thịt mấy chục kg này, mình đang bị nhốt tù trong mấy chục kg này, thử một lần nữa nó đi máy bay thôi, mình sẽ thấy ra chuyện được. Ngồi trên nó nhìn xuống cái lường máy bay là mây trắng, nó dày lắm, nó dày đến mức mình không thể thấy nhà cửa gì đâu. Mình cứ thèm một buổi trưa nào đó, ước gì mà mình đạt đến một cái trọng lượng cực nhẹ, để một buổi trưa nào đó nằm trên cái thảm bông gòn này, nằm trên cái biển bông gòn này, và không hề biết đói, không hề biết khát, không hề biết thương nhớ, không hề biết tiếc nuối, không hề biết trông đợi ngóng chờ một cái gì hết. Nó đã biết chuyện nào. Khi mà thấy cái mây với lường này bay, mình mới thấy thì ra trong bao nhiêu năm qua mình đã chất vào lòng mình biết bao nhiêu cơ mang là những gánh nặng, biết bao nhiêu là những cái hệ lụy. Mà ai đó có thấy mình bị nhốt tù, mình bị giam hãm mà trong mấy chục ký lô này nè, thì mới thấy rằng được sống một mình, mong có một ngày mà thức dậy đó chỉ có một mình thôi, không có gì phải lo. Tôi nói hoài, tôi nói có nhiều khi đó, một giai đoạn dài trong đời của tôi rất sợ những ngày, những giờ, những thời điểm mà nó vô vị, có nghĩa là không biết đi đâu, không biết làm gì, không biết gặp ai. Nhưng ở tuổi này tôi lại khác, tôi lại thấy tôi phải cảm kích những cái ngày mà tôi thấy nó vô vị, là vì vô vị nó đồng nghĩa với vô sự. Kính thưa quý vị, vô vị có nghĩa là vô sự, có nghĩa là đó là một ngày mà mình không có gì để lo, không có gì để mừng, không có ai để thương, không có ai để mình phải nhớ, không có ai để mà mình tức giận, không có ai để mà mình ghen tuông, không có gì để mình lo toan. Thì những ngày đó, đối với một số người họ gọi đó là vô vị, nhưng thật sự vô vị nó chính là vô sự đó. Mà mình không có biết cảm kích nó, mình không biết cảm kích nó. Cho nên ở đây tiếng Mỹ có một cái chữ mà tôi muốn mà con nhớ rõ phân biệt, đó là chữ carefree và chữ careless. Carefree và careless. Một cái là tự tại, một cái là tự tại, rồi một cái là coi như là bạc mạng, một cái là bạc mạng không có ở trong kinh ấy, Đức Phật ngài luôn khuyến khích mình, luôn dạy ta sống vô ý. Nhưng cũng có lúc ngài dạy ta phải biết sống trong sợ hãi. Là sao? Ở đây quý vị hỏi tôi chứ tiếng ổng nói là Bali nằm đâu, có Bali đây. Nếp sống vô quý là Aphayat, là vô ý. Không sợ những chuyện tào lao. Còn cái mà sống trong sợ hãi này gọi là phá giá. Cũng là chữ phá giá nó mới vui chứ. Phá giá đắc sa vi. Có nghĩa là biết sợ hãi, gọi là biết thấy sợ trong những cái điều bị bất thiện đó. Rồi gì nữa? Trong cái sự luân hồi đó. Có những lúc ngày dạy mình phải biết sống vui, có nghĩa là không có biết, không có nên sợ những chuyện tào lao, đúng. Nhưng mà trong cái chuyện đáng sợ thì mình phải biết sợ. Nhưng mà nếu mình nghe, nếu mình hiểu kỹ ra là không phải là ngày dạy mình sống chết nhát, không phải, mà hãy nếu can đảm thì can đảm như là một người hùng, mà nếu phải sợ hãi thì sợ hãi như là một người cẩn trọng. Cái câu này phải ghi rồi, phải can đảm như một anh hùng và biết e sợ như một người cẩn trọng. Không biết hai cái này bà con có hiểu không ta? Tôi hỏi mà quý vị có nhiều bị hiểu lầm á, cho nên hiểu hả? Có bị hiểu hả? Có cái là phải can đảm như một anh hùng, nhưng mà nhiều lúc phải biết e sợ như một người cẩn trọng đó. Cái cho nên có ai hỏi quý vị nó, ủa sao trong kinh có chỗ Đức Phật ngày dạy mình sống vô ý, mà bản thân vô ý và ban bố cái sự vô ý cho người khác à, rõ ràng. Nhưng mà có lúc ngày dạy mình phải sống biết sợ hãi, mà nó có tôi hiểu. Sợ hãi nó có bốn, một là có bốn thứ phải sợ, đó là không làm gì để người hiền trí chê trách, cái đó là cái đáng sợ. Cái thứ hai, sự cắn rứt của bản thân. Rồi cái thứ ba là pháp luật. Rồi cái thứ tư là sự sa đọa, tức là cái pháp bất thiện ấy. Hễ mà bất thiện thì dứt khoát, hễ là bất thiện thì dứt khoát là nó phải dính vô bốn cái này thôi. Một là cái người hiền trí là che trách mấy cái thứ tào lao mà nó che mình, nó không có sợ, mà mình sợ rằng ở trong bóng tối và ở đằng xa có những người hiền trí, những người biết suy nghĩ đó, họ sẽ nghĩ gì khi mà họ nhìn thấy cái việc của mình ấy. Thứ hai là sự cắn rứt lương của bản thân. Nếu mà cái lương tâm mình nó còn răng thì thế nào nó cũng phải có lúc mình thấy nó khó chịu lắm. Thứ ba đó là cái pháp lực. Để mình làm chuyện bất thiện thì có nhiều cái việc bất thiện pháp lực không có gọi là vô nghiệm, nhưng mà cũng có những cái bậy pháp lực can thiệp. Rồi cái thứ pháp lực trừng trị thì cũng có rồi, nhưng mà quan trọng nhất là bất cứ việc thiện việc ác nào nó cũng có khả năng dẫn đến xa đọa nha. Và sẵn ở đây đang nói về kinh viễn ly, tôi sẵn tôi nói luôn, có ba hoặc bốn cách tạo nghiệp. Tại sao đang nói viễn ly mà tôi lại nhắc đến cái này? Là tại vì không biết cái này thì đừng hòng viễn ly nha. Không biết ba, không biết cái này nè, không biết cái điều tôi đang nói nè, thì đừng hòng nó đến viễn ly. Vì sao? Vì viễn ly có hai nghĩa, một là lìa xa đám đông, hai là lìa xa phiền não. Mà phiền não đó thì nó có nhiều cách, nó có nhiều cách. Một á là cái phiền não, pháp phiền não mà nó thể hiện qua thân khẩu. Phiền não có ba thứ, có ba dạng. Cái này phải ghi, cái này phải ghi thuộc lòng nha. Cái loại thứ nhất đó là phiền não, tôi viết tắt để nó hiểu là phú nhuận nha. Phiền não biểu hiện qua thân khẩu. Thứ hai, phiền não trong tâm, phiền não trong nội tâm. Mình và người có tha tâm thông hay kẻ thông minh có thể nhìn thấy. Đó là cái thứ ba, là phiền não tiềm tàng trong cái dạng là potential, nay không có nhưng lúc khác sẽ có. Các vị hiểu không ta? Alo. Phiền não có ba dạng. Một là nó biểu hiện qua thân khẩu, có nghĩa là tôi sát sanh, tôi trộm cắp gì đó. Rồi còn trộm thứ hai là tôi ngồi yên, ngẩn mắt, tôi liêm diêm xếp bằng y áo nghiêm chỉnh ngồi trước bàn Phật, nhưng mà trong bụng tôi tính thì tầm bậy tầm bạ. Thì lúc đó cũng là phiền não. Nhưng phiền não này, cái người nào mà có thần thông á, hoặc là cái người nào mà hơi bén nhạy họ có thể đoán ra được. Họ đoán ra được. Ví dụ như bây giờ nếu ngồi thiền, mọi người thỉnh thoảng thì thấy tôi cứ cười mỉm hoặc là con mắt của tôi nó nhắm rồi, nhưng mà cái lớp da bên ngoài nó cứ nhúc nhích này, có khả năng nó đang phóng tâm kinh khủng lắm. Thì cái người nào họ nhạy, họ để ý, họ biết. Rồi cái phiền não thứ ba là phiền não tiềm tàng, mà trong cái dạng potential, gọi là trong cái dạng tiềm năng á. Trong dạng tiềm năng có nghĩa là hôm nay thì tôi ngon lành lắm, từ sáng tới giờ là coi như là tôi chỉ biết ngồi thiền thuyết pháp rồi dạy học rồi vô nằm nghỉ mà theo dõi hơi thở rồi ngon lành lắm. Nhưng mà thứ chỉ cần mà ai hù tôi một tiếng, hoặc là ai đứng cái phòng mà chửi tôi một tiếng, tạt nước lạnh vô phòng tôi, thò đổ rác cái phòng tôi, hoặc là alo gọi vô, rồi mình có nhiều đêm nhiều người lịch sự lắm. Khoảng chừng 1 giờ mấy khuya nó cái gọi mình, cái alo, cái mình nói dạ có chuyện gì không, tôi nghe đây. Trời ơi, giờ này sẽ chưa ngủ hả, thức khuya quá vậy. Ủa vậy nghĩ trên đời này có mấy người nào mà lịch sự hơn không, động trời như vậy đó. Kêu mình 2 giờ sáng rồi cái mình cứ lè nhà mà nói alo có chuyện gì không, tôi đang nghe nè, nói đi. Trời ơi, giờ này chứ còn thức khuya không có tốt, chị phải nhớ nha. Thức khuya không có tốt. Mà nó làm cho mình một giây không lẽ bây giờ mình nó thiệt, tôi không có cái ngôn ngữ nào nữa, tôi đá con người đó. Cái đó là chỉ có là mình chửi họ thôi, mà nó làm được mới hay nhé. Cho nên cái dạng đó là dạng phiền não tìm miên tìm tàng đó, có nghĩa là cái vị thấy đúng trong giấc ngủ tôi ngồi thì tôi nằm ngủ mà hiền ngoan như trẻ con, mà dễ thương như ma sơ, nhưng mà chỉ cần một cú bon rồi gọi vô lại người thấy là nói khác. Rồi. Thì cái dạng thứ ba này tiếng Bali gọi là anusya kilesa. Anusya kilesa là phiền não tiềm tàng. Còn cái phiền não bộc lộ gọi là pariyuthana, pariyuthana kilesa, tức là cái phiền não bộc lộ là vậy đó. Còn cái phiền não tiềm tạng nghĩa là ngay bây giờ thì không, nhưng mà mốt nó có. Rồi, phải hiểu cái chữ ta bởi hồi nãy. Hỏi viễn ly là gì? Có hai nghĩa, và trong rung còn nhớ hay không? Alo. Rồi xong luôn. Chữ viễn ly có hai nghĩa còn nhớ. Cũng dạ nữa, rất là lạ. Tại sao mà mình phải dạ? Chữ dạ nó nghĩa lý gì hết. Mình hỏi có bị nhớ không? Mình để một chữ nhớ là được rồi. Còn không thì nói lại không. Ừ. Rồi cái thứ hai đó là viễn ly cái hai nghĩa là lìa xa phiền não và lìa xa đắm đồng. Rồi bây giờ nói tới chữ phiền não là gì thì phiền não nó có ba hình thức, có ba dạng. Một là bộc lộ qua thân khẩu, nói người nói chửi bới người ta hoặc là tỏ tình với người ta, flirting hả, đó là qua tâm tham thân khẩu. Rồi tâm sân cũng vậy. Nói chung là tham sân biểu lộ qua thân khẩu là loại một. Loại hai tức là nó không có biểu lộ nhưng mà cái người có tha tâm thông họ biết, họ biết là mình đang có. Còn cái phiền não thứ ba đó, loại phiền não thứ ba phải cái là cái dạng tiềm tàng phải ghi rõ ha, thì chỉ có bậc thánh hay người có học giáo lý mới biết. Bởi vậy cho nên ở trong bộ sông đối với mắt cá của Tạng A Tỳ Đàm, có những quý vị có rảnh chắc nói vậy thôi chứ cái rơm này có ai mà đụng tới đâu. Vô trong cái Bình Đăng Sơn, vô trong đó coi cái mấy cái kinh tạng mà phần A Tỳ Đàm, cái tạng chánh tạng, cái bộ thứ sáu, bộ sông đối, thì có những câu hỏi rất là hay là tâm sân đang có ở người nào, tham cũng đang có ở người đó phải chăng? Không xin lỗi, tâm sân nào thì tâm tham cũng đang có người đó phải chăng? Đang cùng lúc thì không, nhưng mà cái khả năng thì hỏi ngược lại, tâm tham đang cũng sẽ có người đó phải chăng? Không, chưa chắc. Bởi vì đối với thì tâm thì vĩnh viễn không còn nữa. Còn người phàm mình thì tâm tham đang có và cũng có thể sẽ có. Đó, rồi cái tâm rồi sắc quẩn đang có ở người nào thì thọ quẩn cũng đang có người đó phải chăng? Chưa chắc. Người vô tưởng thì họ có sắc quẩn nhưng mà không có thọ quẩn, tưởng quẩn, thành quẩn, tức quẩn nha. Thì trong A Tỳ Đàm có dạy mình những câu rất là hay, rất là xuất sắc. Người mà không học giáo lý đọc nó thấy chán ngủ đã luôn, tại vì mình nghĩ ủa sao cái này nói mấy cái này nó đâu liên hệ tới Phật tu gì đâu, sống quan hệ rất là quan hệ. Khi Đức Phật ngày giảng lên cõi trời đó, những cái vị trời, những cái vị thiên nhân họ đủ duyên, họ chỉ nghe ngài nói có ba câu thôi là họ đặt một cái rẹt. Chỉ cần ngài nói là tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký, trong đó mình nghe mình thấy cái quớt được rồi, đâu đắc. Nhưng mà họ đắc mới hay chứ, họ đắc cái gì? Chỉ cần họ nghe nói tất cả pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký là họ hiểu được một chuyện là chuyện gì. À thì ra cái gọi là ông A bà B nó chỉ gồm có ba cái này thôi. Cái gọi là ông A bà B đó nó chỉ là ba cái này thôi. Như vậy thì đầu tiên họ hiểu là danh sắc, cái hiện hữu nó chỉ là sự lắp ráp. Rồi cái thứ hai, khi mà Đức Phật ngài nói đến ba cái này đó, có nghĩa là ngài đã kính đáo, ngài xác nhận một điều lúc như thế này, lúc như thế khác. Như vậy thì mình hiểu thêm cái nữa. Như vậy thì danh sắc là vô thường. Vì nếu không có vô thường thì tại sao mà ngài kể tới ba? Đấy. Cho nên khi mà người ta nghe ngài nói rằng tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký, thì cái người mà có đủ căn đủ duyên là họ nghe là họ thấm ngay tại chỗ. Cũng giống như một cái người mà họ đang sợ chuyện nhà đó, chỉ cần mà họ đang vui vẻ với mình đó, mà chỉ cần mình nói một câu thôi, chắc nay tôi về sớm quá, mà mình nói chuyện của mình đó nha, mình nói chuyện của mình không nói gì họ, mà mình chỉ nói chuyện của mình, nay chắc tôi phải về sớm, cuối tuần về còn nguyên một cái đống mà trong máy giặt chưa có giặt nữa, rồi còn hút bụi, rồi tụi nhỏ nó phá quá đi. Rồi xong, tôi chỉ nói cái hai câu đó thôi. Thì cái người kế bên tôi nếu quả thật mà họ cũng ở trong hoàn cảnh đó là bắt đầu họ nổi da gà rồi. Các vị biết không? Tôi biết tôi đi vô trong cái chỗ siêu thị mà tôi nhìn thấy cái đồ, mấy cái đồ lau nhà đó, mấy cái đồ clean up, tôi nhìn nổi da gà gì biết không? Tôi sợ dữ lắm. Bây giờ hiện như cái bàn mà tôi đang để cái máy của tiếng Pháp này, bị biết cái bàn nó cũng rộng lắm, nó dài lắm, bởi tôi có khoe trong Facebook là tôi mới rước những cái bàn đó. Bề dài nó dài coi như là 2 mét. Mà cái vị tưởng tượng đó là bây giờ tôi chỉ còn xài được có 1 mét thôi. Vì sao? Là vì cái gì đó mình cũng để lên mà bây giờ một lát nữa giảng xong tôi không biết làm sao mà tôi lao nó đây. Bởi vì khi tôi lao tôi phải dỡ từng món, từng món, từng món. Cái vị nghĩ cô có động trời không? Nó ngán lắm chứ phải không? Cứ dỡ từng món, từng món, từng món. Mà cứ mỗi lần mà dọn phải dỡ vậy thì nó quải lắm. Cho nên cuối cùng là khỏi dỡ luôn. Mà khỏi dỡ thì nó dơ. À, cứ như vậy đó. Cho nên khi mà Đức Phật mà Ngài chỉ nói một chút xíu thôi, Ngài gợi ý là những cái vị mà hữu căn hữu duyên là nó nổi da gà, nó nổi da gà, nó đắc rồi. Nó nổi da gà là nó nắc rồi. Chỉ cần họ nghe nó là thiện, bất thiện, vô ký là họ thấy ra hai chuyện. Một là đồ ráp, hai là đồ dởm. Xong. Đấy, rồi bây giờ trở lại là có ba cái cách tạo nghiệp nhé. Ba hoặc bốn. Một là cái gì ta? Một là Sahatika, là tự mình làm. Cái thứ hai gọi là Anatika, xúi dục, điều khiển, ra lệnh, sai khiến người khác làm. Đó là cái thứ hai. Tôi xài một đống động từ nhưng mà thật ra đó chỉ có một trường hợp thôi, đó là xúi dục, sai khiến, ra lệnh, điều khiển. Cái thứ ba gọi là quanh né hà nè né, có nghĩa là tuy mình không có xúi nhưng mà mình gợi ý hoặc gây tạo cảm hứng cho người khác làm việc đó. Ví dụ như bây giờ ông Omar Khayyam, ông là một nhà thơ của Ả Rập. Biết đây các ai biết Omar Khayyam không ta? Alo, rồi rung rung, gọi như là đừng khấy thấy trầu. Omar Khayyam, Khayyam chứ Khayyam. Omar Khayyam. Tại sao tôi trích ông này? Là bởi vì á, ở đây trung tâm này biết có ai có biết cái có đọc hoặc đọc sách rồi coi phim cái bộ mà Ý Thiên Đồ Long Ký không, cái bộ đó Kim Dung đó, trong sách thì bản nguyên bản tiếng Hán thì nguyên bản tiếng Tàu á thì Ý Thiên Đồ Long Ký mà Việt Nam mình hàng gian nhạn âm dịch là cô gái đồ long đấy. Thì ở trong đó đó, đó ở trong đó đó, có những cái nhân vật là Dương Tiêu rồi lĩnh hồ rồi sinh đời Dương Tiêu rồi Trương Vô Kỵ. Thì các vị còn nhớ là lúc mà Trương Vô Kỵ mà chia tay Tiểu Siêu để Tiểu Siêu trở về Ba Tư làm thánh nữ Minh Giáo đó, thì lúc đó là Tiểu Siêu có hát một cái đoạn, có hát một cái bài thơ Lai như lưu thủy hề, thể như phong, bất tri hà xứ khứ hề, hà sở chung. Chuyện đời và chuyện tình của tụi mình đó, nó đến mình rồi đi như nước chảy như gió thổi, không biết nó sẽ về đâu. Thì cái bài hát đó đó, Lai như thủy hề thể như phong, cái câu hát đó của Tiểu Siêu mà hát tặng cho Trương Vô Kỵ mà lúc mà trên biển đó, để rồi chia tay nhau và suốt đời không gặp lại nữa đó. Thì cái đó là thật ra là Kim Dung lấy từ một bài thơ của Omar Khayyam đấy. Mà tại sao mà tôi đang giảng tới chỗ này mà tôi lại móc cái ông này ra làm cháy? Là tới vì tôi muốn nói một chuyện. Kim Dung có biết mặt mũi của Omar Khayyam là ai? Đấy, cái vấn đề là chỗ đó. Và độc giả Việt Nam đâu có ai biết mặt Kim Dung như thế nào. Mà ngay cả người Việt Nam với nhau có ai thấy mặt ông Hàn Giang Nhạn đâu? Không thấy. Không thấy được cái người tác giả đầu tiên của bài thơ đó. Không thấy cái người mà diễn dịch bài thơ đó ra chữ Hán là Kim Dung. Không thấy được dịch giả Hàn Giang Nhạn. Ấy vậy mà hôm nay coi phim, đọc sách, cứ thấy cái chỗ đó làm thủy phê rồi. Lại như thủy hề thể như phong, bất tri hà xứ hề hà sở chung. Đọc cái đó thấy đã rồi. Đấy. Mà trong khi đó Khi mà đặt bút là một bài thơ, chạm khắc một tác phẩm, rõ ràng mình không cần biết hậu nhân là ai, kẻ thưởng thức là ai, nhưng mà mình đã vô tình mình gây tạo cái cảm hứng cho người khác. Cho nên Trịnh Công Sơn, Nguyên Sa, Cung Trọng Tượng đâu có ra lệnh cho chúng ta phải yêu đương, đâu có ra lệnh, đâu có điều khiển cho chúng ta phải sống nhung nhớ, sống lãng mạn, sống lãng xẹt, không có. Nhưng mà những cái gợi ý của họ, những cái cách gây tạo cảm hứng và những tác phẩm của họ cũng là một cách tạo nghiệp nha. Đấy, no, Kim Dung là người đàn ông nha. Kim Dung người đầu, người yêu đầu đời ông là Hạ Mộng. Và chính vì cái cuộc tình gian dở này nè, ông mới buồn, ông mới đi qua, ông viết lách. Và những cái nhân vật nữ mà chánh á, ở trong mấy cái tác phẩm, 11 tác phẩm của ông đó, thì đều phản phất cái bóng dáng của Hạ Mộng. Ví dụ như là Tiểu Long Nữ, hay là Triệu Minh, hay là Nhạc Linh Sang, hay là Nhậm Doanh Doanh, vân vân, thì đều mang cái ông họ Tra, ông nữ họ Tra, ông họ Tra, Tra với người ta cứu rồi đó, ông họ Tra. Ông giỏi tiếng Đức, ông giỏi tiếng Đức, 80 tuổi mà ông còn học tiếng Đức, ông còn bảo vệ một cái luận án tiến sĩ. Và Trịnh Công Dung họ Tra. Ok rồi, như vậy thì có ba cách tạo nghiệp thiện ác nói chung. Một là tự mình làm, thứ hai là ra lệnh điều khiển sai khiến người khác làm, cái thứ ba gọi là không ra lệnh điều khiển sai khiến nhưng mình lại là quanh năm phà nó năng, có nghĩa là gợi ý hay là gây cảm ứng hoặc là tán thán cái chuyện nào đó, đại giống như Omakayan mà tác động cho chúng ta trong cái room này sáng nay vậy đó. Và cái thứ tư đó gọi là Samanunya. Samanunya có nghĩa là tùy hỷ hay là vui, vui theo, có nghĩa là mình không có tự làm, đấy, không có tự làm, cũng không có ra lệnh xúi dục ai, mà cũng không có làm cái gì để gợi ý hay là gây tạo cảm hứng cho người khác. Nhưng mà thấy người ta làm thì mình khoái. Tôi không có dân y, tôi không có trai tăng, mà tôi cũng xúi ai, mà tôi cũng không có thuyết pháp gợi ý ai, tôi cũng không có tán nát, tôi không làm hết. Nhưng mà ở trong thâm tâm thấy ai mà nghe pháp là dân y thì tôi vui. Đó cũng là một cách tạo nghiệp. Tôi không có đặt bom khủng bố ai hết, tôi cũng không có ra lệnh điều hành một tổ chức nào hết, tôi cũng không có tài trợ ủng hộ tinh thần ai hết, nhưng mà tôi cứ mỗi lần nghe máy bay mà rớt là tôi khoái. Tôi nghe ở phi trường nhà ga nổ mà chết 17, 18 là tôi khoái. Đó, các vị nghe kịp không? Tôi không phải khủng bố, tôi không hỗ trợ trực tiếp tài chính hay là ngoại giao cho khủng bố. Tôi cũng không có, nói chung là tôi không có khích lệ gửi ai hết, tôi im re. Nhưng mà mỗi lần tôi nghe nổ là tôi khoái lắm. Tôi nghe nổ mà chết mà dưới chục là tôi không có được vui. Mà thấy mà nghe nói là nó cái nồi áp suất gì đó mà nó nổ, mà coi như trong đó đinh không, mà rồi nó ghim nhiều người không có chết, nhưng mà tàn tật, tôi thấy nó đã, thấy nó khoái. Thì đó cũng là một cách tạo nghiệp nha. Như vậy thì cái cách tạo nghiệp thì ngán nó gồm có bốn. Đó là một là tự tay làm Satika. Mà tại sao mà mình phải viết Bali? Bởi vì phải viết Bali thế này mà mốt đi gặp mấy ông thầy mà quốc giáo không nói mình mới hiểu. Thứ hai là mình ngay bây giờ mình online mình check liền coi ông sư nói có đúng hay không. Đấy. Nhưng mà hồi nãy tại sao tôi nói có 3 và có 4 là sao? Là bởi vì trong trường hợp mà mình không kể 4, mình chỉ kể có 3 thôi. Một là tự tay làm, hai là tác động người khác, và ba là động người khác, một đơn trực hay là gián tiếp đó. Rồi cái kia đó là vui theo việc làm của người ta. Các bạn nghe kịp không? Alo, kể ba là kể như vậy đó, kể ba là kể như vậy đó, có nghĩa là cái no nguyên thủy và nguyên thủy Phật pháp phải ghi lại nha. Có bốn cái Samanunya là cái bốn cái nha. Rồi xong phải ghi bốn, xong mình mới ghi ba nha. Không biết có thấy không biết. Đấy. Thì Đức Phật ngài dạy như thế này, một cái người đó nghĩa là mình đã hiểu viễn ly là gì, phiền não là gì rồi, phải không? Như vậy là bây giờ mình trở lại này. Nếu mà sống không có viễn ly thì đừng hòng có năm quyền. Không sống viễn ly thì không thể có năm quyền tính, tấn, niệm, định, tuệ, rồi cái gì nữa, bảy giác chi, rồi cái gì nữa, tám chánh đạo và từ đó không thể nhận thức cái gì lý duyên duyên khởi đó, nó là như vậy đó. Thì ở đây đó, ngày dạy đó là cái sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, thọ tập khởi, thì cái là năm quẩn ở đây đó là năm quẩn, lý duyên khởi, lý khởi ở đây đó, ở đây là lý duyên khởi của năm quẩn. Nhưng phải hiểu là toàn bộ dòng luân hồi. Ở đây thì ngài kể năm quẩn là vì sao? Vì cái người ngài nhìn cái người trước mặt á, ngài nói có lúc á ngài nói là danh sắc, có lúc á thì ngài nói là sáu xứ, có lúc ngài nói 12 xứ, có lúc ngài nói năm quẩn, có lúc ngài nói 18 giới. Nhưng mà ngài nói gì đi nữa thì vẫn là cái đó đó, vẫn là cái đó đó, vẫn là cái đó. Ở đây ai mà có nghiên cứu về về triết học của Ấn Độ chắc có biết cái câu này. Cái câu này rất là nổi tiếng. Đây, Thomas C. Cái câu này rất là hay, nhưng mà dĩ nhiên là bên Ấn giáo, bên Hindu đạo, mà đạo Hindu á họ hiểu câu này khác. Còn mình á bên Phật pháp lại hiểu khác. À, cái chữ Thát Thoan Mát Xí tức là người chính là cái ấy. Và cái ấy là gì? Cái đấy đó chính là cái bản ngã, nó là cái tiểu ngã, một phần được lấy ra từ cái đại ngã của Phạm Thiên. Chứ ngươi không phải là cái gì hết, ngươi chỉ là một phần của ngài thôi. Đó. Bây giờ các vị online vừa đánh mình, online đang vô Google đánh tôi cái đó, Thát Thoan Mát Xí có họ giải thích vậy đó. À, đây là một cái rất là nổi tiếng, một cái định đề triết học rất là nổi tiếng của nhân bên Phật pháp mình á, cái ấy đó. Hồi nãy tôi có nói đến năm, nói 6, 12 cũng biết là cái ấy, có nghĩa là bên Phật pháp mình thì mình không có nói cái bản ngã, mà nó là cái bản chất, cái trạng thái đó, đó. Mình chỉ là cái trạng thái đó thôi, là trạng thái vô thường sanh diệt, tùy duyên mà có rồi phải mất. Độ đó nó là của dân tộc rất họ không nhắc. Ấn Độ là một cái xứ mà họ coi rất là nặng, họ rất là thích những cái ngắn ngắn như vậy. Thí dụ như là nói tới triết học Ấn Độ đó, thì người dốt, có thể là người dốt luôn họ cũng biết, giống như người Việt Nam mình mà trồng đậu được đậu vậy đó. Nhưng mà ở trong bên Ấn Độ là có nhiều câu hay lắm, chẳng như thách thôi mà cái ấy đó. Chứ người đừng nghĩ ngươi là cái gì trong cuộc đời này, mà ngươi chỉ là một phần được lấy ra từ ngài. Ồ, cảm ơn chân đức rất là nhiều. Rồi bây giờ tôi sẵn đây tôi nói luôn, chẳng hạn như trên Quốc Kỳ hoặc là trên đồng trên công ty Satyami chay lại có nè, nó có nghĩa là chân lý chiến thắng tất cả, hoặc là có hiểu là sự chân thật á nằm trên mọi sự. Nếu hiểu sẽ hiểu Satyami là chayati. Satyami, Satya tức là tiếng Sanskrit là Satya, mà tiếng Pali là Satya hả? Pali là Satya, mà Sanskrit nó là Satya, là Satya, Satya. Satyami Vajayati có nghĩa là chân lý là chiến thắng tất cả, hoặc là sự thật thì nằm trên hết mọi sự. Thì thật cái nằm trên hết mọi sự. Đây là những câu rất là hay. Thì trong cái A Tỳ Đàm mình nói chung, và trong cái sự cái trong công phu mà nhận thức và tu tập của người tu niệm xứ niệm xứ nói riêng ấy, thì vị đó luôn luôn ở trong cái khả năng, cái đời sống thì nó phải luôn luôn ở trong cái tình trạng sẵn sàng để mà nhận thức giáo lý duyên khởi, luôn luôn như vậy thì có khả năng đó. Và giáo lý duyên khởi là gì? Nó chỉ là cái quá trình hiện hữu của những thứ do duyên mà có, đã có rồi phải bị mất. Tôi nhắc lại, mình không biết đạo lần đầu sơ cơ chân ướt chân ráo mình học là mình thấy sốc lắm, mình thấy mình không còn gì hết. Nhưng mà về lâu về dài các vị sẽ thấy, khi thấy mình là bọt nước thì mình dễ sống hơn. Lúc đầu khi mà mình tưởng mình là kim cương, mình là sắt đá ngon lành, nhưng mà tới hồi mà mình nghe đạo mình thấy rồi mình không còn gì hết, mình thấy mình bị sốc. Nhưng mà cứ tiếp tục đi, một ngày đó mình sẽ thấy rằng bọt nước không thể bị tấn công, làn khói không thể bị tấn công, vì bản chất của nó có cái gì đâu mà tấn công. Và tôi đã nói 1 tỷ lần, tu tập để trở thành một làn khói, một cọng rơm, một sợi cỏ khô, một tờ giấy, để từ trên lầu cao rớt xuống ta không có bị tổn thương. Còn như mình ở trong rơm này, nó toàn mấy cái chén kiểu dầu là chén giang tay cạnh đứt hay là ấm đất nung nghi hưng, thì cái gì đi nữa nó thì nó cứ nó đều rất e ngại cái hấp lực của trái đất. Nhưng mà khi mà mình tu, mình thấy mình chỉ là một làn khói, một cái bọt xà phòng, một cọng rơm, một sợi cỏ, thì mình sẽ được an toàn. An toàn không phải là ai bảo vệ mình hết, mà bởi vì tự bản chất mình nó đã an toàn rồi đấy. Bởi nó có một câu này rất là hay, là nói câu này: cầu nguyện không phải để thoát nạn mà là để được bình tâm trong lúc lâm nạn. Alo, có nghe câu này không? Cầu nguyện không phải để thoát nạn, bởi vì nếu mà mình cầu mà không thoát là mình bất mãn Chúa, bất mãn Phật, bất mãn những đấng cao siêu hay sao? Sai. Cầu nguyện không phải để thoát nạn mà để được bình tâm trong lúc lâm nạn. Như vậy vấn đề vẫn là cái tâm của mình. Ok, bây giờ đúng 30, đúng đúng 7:30, xin hẹn bà con dịp khác, xin hẹn lại mùa sau. Con xin đảnh lễ chư tăng, tôi lấy sư tôn đức. Cái Samanunya trong trường hợp này, Samanunya trong trường hợp này thì nó giống như là tùy hỷ vậy nha. Dạ rồi, chữ Samanunya có nghĩa là thuận theo, thuận theo, viết ra cho nhớ, thuận theo, chiều theo, hoặc là tiếng Việt Nam là hưởng ứng. Hưởng ứng hay quá, tự nhiên hay quá. Cái chữ Samanunya vậy là hưởng ứng rồi, hay quá. Dịch cho tôi Samanunya, dịch cho tôi cái chữ này nha. Hưởng ứng hay quá, Samanunya, chữ hưởng ứng là rất hay. Rồi, ok. Nhân nô anu mô đăng tu sĩ văn Thank you.